Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238. Chương 1238. Nam hài tử đi ra ngoài, bên ngoài phải bảo vệ tốt chính mình. Cái khác tế ti cũng đều đứng lên, hoặc mang theo cảm tạ, hoặc mang theo không cam lòng. Nói tóm lại, bọn hắn cùng nhau phát ra tiếng. Hướng Vân Tái hơi hơi cúi đầu. Vậy liền coi là tại cái này đường khẩu đứng vững vàng. Học trò bên trong, Tô Tạp Nhĩ rất là kích động. Hắn quả nhiên nghe được không đồng dạng thanh âm, cùng với không đồng dạng dạy bảo. Đây quả thực là thiên thần trí tuệ, đem hết thảy đều nhìn thấu thấu triệt. Mấy ngày liền sau sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, cùng với quá khứ phát sinh một hệ liệt trong sự tình hạch, đều phân tích nhất thanh nhị sở. Hắn nghĩ muốn tiếp tục tiến lên thỉnh giáo, lại bị vị kia quyền tế ti chỗ chen ra ngoài. Ta cũng nhất định phải hướng ngài xin lỗi. Quyền tế ti lần này là tâm phục khẩu phục. Hắn chân thành mời nói. Xin ngài nhất định đi tới đệ tam thần miếu. Tại y bố giả ngươi thần miếu làm một lần công khai tuyên giảng. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa nói hết. Ân Hải Đỗ A Na chế nhạo thanh âm liền truyền đến. Ngài yêu cầu hướng cổ địa Á Vương tiến hành thân thỉnh mới được. Xem như đệ tam thần miếu đại tế ti. Ngài không cảm thấy ngài thần linh ngay tại triệu hoán ngài trở về làm việc sao? Quyền tế ti quyền lông mày. Càng thêm cuốn, phi thường không cao hứng rời đi. Lần này nhằm vào đối tượng là Ân Hải Đỗ A Na. Hắn thật đúng là kỳ quái. Trước đó còn tại mời ta cùng ngài đối kháng. Hiện tại phục tùng tại ngài trí tuệ. Liền phản qua tới hướng ta trừng mắt. Ân Hải Đỗ A Na hướng về phía quyền tế ti rời đi bóng. Lưng nói xấu, theo sau rất nhiệt tình mời Vân Tái lưu tại thứ hai thần miếu qua đêm. Nhưng Vân Tái cũng là lễ phép uyển cự. Nếu như ngươi cho là ta dạy học, còn có thể tiếp nhận mà nói. Như thế tại ban ngày thời điểm, ta sẽ lại lần nữa tới. Nên như thế ngươi cũng nhất định phải hướng cổ địa Á quốc vương thân thỉnh mới được. Nếu như ta, thành trì xây dựng lên, đông phương chi dân đến nơi bên kia. Ta sẽ mời ngươi tiến đến, là chúng ta làm một bài thơ ca. Ân Hải Đỗ A Na cảm thấy rất hứng thú. Chân châu một dạng con mắt vụt sáng, như thế, có thể hát tụng một hai đầu đông phương chi ca a. Ta chỉ là muốn nghe một chút đông phương tán đẹp ca. Vân Tái vui lòng chỉ giáo, nên như thế có thể. Bất quá ta nghĩ, dĩ ngài học thức, hoàn toàn có thể nhìn hiểu cái này. Chấm ngoặc kép, một bản cũng không dày nặng thư, giao tại Ân Hải Đỗ A Na trên tay. Cái này bên trong là Đông Phương thơ ca tổng tập, Vân Tái nên như thế thừa hành lấy ra chủ nghĩa, đem cái này tổng tập, mệnh danh là Kinh Thi. Các nô lệ đi theo Vân Tái rời đi, Tô Tạp Nhĩ từ các tế tự sau lưng tạt qua đi ra ngoài. Quý tộc khác các học sinh cũng nghị luận rời đi, hiểu được đêm nay có lẽ khó mà ngủ. Mà sau này mình cũng sẽ trở thành vĩ đại người. Ân Hải Đỗ A Na trong mắt lóe ánh sáng. Nàng vuốt ve quyển sách kia tịch. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Theo sau đi ra học đường. Nhìn chăm chú cái nào đó đi xa bóng lưng. Một cái tay tìm tòi lấy chính mình ửng đỏ gương mặt. Trong miệng thấp giọng niệm tụng nói. Y Nam Na, Kim Tinh, giả ái chi nữ thần. Tại toàn bộ trong vũ trụ có bất phàm vận mệnh. Y Nam Na tụng ca, tượng trưng cho mông lung chi ái, mà phía sau nàng, Nam Tạp Mỗ cõng bụi gai tiến tới, liếm láp mặt nói, vĩ đại thơ ca người, ngươi bây giờ cũng có rồi thư tịch, như thế, có thể đem quyển kia từ điển trả lại cho ta sao? Ân Hải Đỗ A Na trước đó mỹ lệ sắc mặt lập tức biến mất, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, đối Nam Tạp Mỗ nói, muốn ăn thịt liền không có dê. Có rồi dê liền không kịp ăn thịt. Cổ Tô Mỹ nhĩ ngạn ngữ một trong. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Để cho Nam Tạp Mỗ nhất thời cũng không cao hưng. Người đây là cướp bóc. Mà lại lời này hẳn là đối tự ngươi nói. Ân Hải Đỗ A Na lập tức dùng ra vừa rồi học được tri thức. Chỉ ít giai cấp ở chỗ này. Ta là cao cấp. Mà ngươi là cấp thấp. Bất quá không cần lo lắng. Tại ta hết giận sau đó, ta sẽ tìm đến ngươi. cuối cùng ta còn cần ngươi trợ giúp. Nam Tạp Mỗ lộ ra nghi hoặc thần sắc, mà Vân Tái cùng ngày nhắc đến rất nhiều chế độ. Cùng với chế độ nô lệ thành bang đến đế quốc lại đến sụp đổ chuyển biến. Cổ địa Á Vương đã từ cái nào đó tế ti trong miệng được biết. Cái kia tế ti là người khác. Cuối cùng kinh doanh lạp cách thập mấy năm. Làm sao có thể tại trong quý tộc không xếp vào chính mình nhãn tuyến đâu. Sáng sớm ngày thứ hai. Cửa vương cung vệ nhận được nho nhỏ bạc phiến bùn. Đại khái chỉ lớn bằng bàn tay. Còn không có ngón út dày. Phía trên che kín lau sậy lá cây. Cửa vương cung vệ đem cái này bạc phiến bùn đưa đến Vân Tái chỗ ở. Vân Tái vừa sáng sớm thu được đồ vật, cũng cực kỳ kinh ngạc. Đây là ai gửi đến? Nhưng mà mở ra sau đó, không nghĩ tới là, cái này hơi mỏng phiến bùn bên trên. Viết lại là một bài ái tình thơ ca. Ta bước qua núi chi đỉnh núi đi một cái không có người địa phương. Ngay tại gió bắt đầu thổi sáng sớm. Nhìn xem mặt trời mọc phương hướng. Đó là ngươi. Bầu trời thông qua trong mây khe hở rơi xuống dưới ánh sáng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngày thứ hai thời điểm, Vân Tái đồng dạng nhận được một bài thơ ca. Sư tử, để cho ta vuốt ve ngươi. Ta chân quý thích, so mật đường lại thêm có tư vị. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến mức Vân Tái không còn tiếp nhận hoàng cung thủ vệ gặp mặt. Mà là mỗi sáng sớm muốn hồ một lần Phân Ni Tư. Phân Ni Tư, người đem những cái kia thơ ca nắm đi. Đối ngươi học tập là có trợ giúp. Nhớ rõ đem bọn chúng phiên dịch thành Đông Phương thể văn ngôn. Phân Ni Tư lộ ra không thể tin thần sắc. Người đang đùa ta. Hiện tại Phân Ni Tư đã bị Vân Tái thừa nhận là học trò. Mà không còn là nô lệ. Nên như thế thân phận nô lệ tại Tô Mỹ Nhĩ Thành bang vẫn là tồn tại. Còn chưa từng gạch bỏ. Vân Tái không nhìn Phân Ni Tư thống khổ mặt nạ. Nên như thế vì để cho Phân Ni Tư cái này học trò càng thêm nghe theo một ít. Vân Tái để cho cô tiến đến trợ giúp nàng. Quả nhiên, Ai Cập người đối với Lạp là không gì sánh được sùng bái. Khi cô trên thân tỏa ánh sáng thời điểm, Phân Ni Tư lập tức trừng ánh mắt lên. Tiếp đó gào thét, Lạp, cô uốn nắn nàng phát âm. Cô chính là cô, không phải Lạp sụp đổ. Người mới Lạp sụp đổ. Lạp là Lạp sụp đổ. Cô thiên đế tắc thật vĩ đại. Gặp cô không bái. Chân mệnh đã mất. Mặc dù ngươi bái. Thế nhưng ngươi bái không đúng. Vân Tái để cho Phân Ni Tư đi tiếp thu những cái kia thư tín. Chính mình tắc đi tới Hoàng Cung. Xem như có lễ phép đáp lại. Ta lúc này chính hẳn là nói cho quốc vương. Cùng với vị kia vĩ đại thơ ca người. Ta đã có thê tử, hơn nữa còn là hai vị, cho nên, chấm ngoặc kép, nên như thế, cổ địa Á Vương nghe nói cái này sự tình sau đó. Lại biểu thị chính mình không có quá dễ làm pháp, ân hải Đỗ Anna là một cái không tốt lắm giải quyết nữ nhân. Kỳ thực cái khác nữ tử cũng còn tốt, nhưng nàng thân phận có một ít đặc thù, mặc dù ngươi là người thứ nhất gây nên nàng như thế hứng thú người. Nàng có thể từ không có mời người xa lạ tại chính mình thần miếu qua đêm. Chúng ta cái này địa. Phương có một câu ngạn ngữ. Nam nhân cao hứng. Kết hôn. Nghĩ lại sau đó. Cách hôn. Nàng là nhiều người thần nữ nhi. Vĩ đại thơ ca người. Nàng tôn trọng tại tri thức. Mà ngươi vừa vặn có được. Nếu như không phải Nạp Bố là cái lão đầu. Mà lại nàng chưa thấy qua Nạp Bố. Nếu không thì nàng có thể trở thành tri thức chi thần thị người. Chấm ngoặc kép, người biết đầu nàng hàm sao? Vĩ đại thơ ca người. Y nam na tán tụng người. Đêm không trung tinh tinh. Chúng thần chi nữ. Ô Lỗ Khắc công chúa. Văn tự nghệ thuật ô mẹ á. Viết sách người ni tát ba tôi tớ. Vương gia trí cao nữ tế ti. Nguyệt lượng hóa thân. Trời chiều phía dưới bươm bướm. Chấm ngoặc kép. Nàng là đem khẩu cùng phiến bùn kết hợp với nhau người. Nàng chi sáng tạo xưa nay chưa từng có. Cổ địa Á Vương nghe nói những ngày này sự tình sau đó. Đề cập đến ân hải Đỗ Anna một ít tình huống dị thường. Đối với cái này mà cảm thấy im lặng. Bị ân hải Đỗ Anna coi trọng. Thật không biết là tốt sự tình vẫn là hư sự tình. Kỳ thực từ địa vị tới nói. Cổ địa Á Vương chính mình cũng là không xứng với nàng. nhưng Đông Phương Chi Vương có thể. Tô Mỹ nghĩ địa khu trước đó ái tình đều là xử lý. Trên cơ bản không tồn tại tự do yêu đương. Thế nhưng bây giờ không phải là cắt nhĩ giả Mỹ thập thời đại. Nhất là Ân Hải Đỗ Anna. Nàng địa vị không phải tầm thường. Chính mình cũng không phải là nàng chân chính quân vương. Cho nên không quản được nàng ái tình thơ ca. Huống hồ đối với Vân Tái có thê tử sự tình. Cổ địa Á Vương cực kỳ không ngại. Thân là vương giả. Vì sinh ra đời sau. Tại ái tình khỏi phải có quá nhiều cấm kỵ. Phần lớn người đều tin tưởng. Duy có tình yêu mới có thể dùng nhân đinh hưng vượng. Mà lại trước kia, Thành Băng Quân Vương có một cái thần thánh chức trách. Chính là hàng năm muốn cưới một cái nữ tế ti. Đồng thời xử lý hôn lễ. Dĩ sử gia năm thổ nhưỡng phì nhiêu. Ngũ cốc phong đăng. Cái này gọi là thánh hôn. Lúc này sẽ có ái tình ca dao sinh ra. Ta ô mẹ á. Mà lại ngươi khả năng không biết y nam na cố sự. Chỗ này nữ thần cố sự thật sự là chấm ngoặc kép, cổ địa Á Vương nói cho Vân Tái liên quan tới kim tinh nữ thần y nam na cố sự. Vân Tái thừa nhận chính mình phi thường chấn kinh, nhiều người chuyển động tị tổ, trận chảm một thành, xem ra chúng ta văn hóa khác biệt thật phi thường lớn. Huynh đệ, làm như vậy không được, cái này không phải là chính trị thông gia, cũng không phải cần thiết ái tình. Vân Tái không khỏi tiến hành cự tuyệt. Bất quá cổ địa Á Vương cười giả dối. Đúng, thế nhưng loại hành vi này cũng không phải là chính xác. Ta cho rằng đây là không có đạo đức sự tình. Ô lỗ tạp dựa vào cái kia vương cải cách bên trong. Có hạng nhất chính là chế độ một vợ một chồng. Chấm ngoặc kép, mặc dù ta nói chuyện, Ân Hải Đỗ Anna cũng sẽ không nghe theo. Thế nhưng ta có thể ban bố một đầu lâm thời pháp luật. Đến bảo hộ tất cả đã kết hôn nam tính. Sẽ không bị nữ lưu manh quấy rối. Nàng có thể không nghe theo. Nhưng ngươi cũng có được hợp pháp cự tuyệt quyền lợi. Từ pháp lý đi lên nói nàng không cách nào đối ngươi tiến hành bất kỳ cái gì quấy rối. Nên như thế không bao gồm ta. Xem như quốc vương. Tại ta trước khi chết. Ta vĩnh viễn là chưa lập gia đình nam tính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021 2022 hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.